Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Vận Mệnh Tùy Cơ Truyền Tống. Ngày thứ hai, Russell được Observer sự kiện kết quả xử lý. S.H.I.E.L. đề người. Ở Observer laptop bên trong, tìm tới đối phương cùng phần tử khủng bố giao dịch chứng cứ. Mà tối ngày hôm qua bắt cóc sự tình. Cũng đang bị Ada đánh ngất hai người trong miệng thu thập được chứng cứ. Nhân chứng vật chứng theo ở. Observer không có chỗ để phản bác. Đương nhiên, đã chết đi Observer, cũng sẽ không mở miệng phản bác. Cho tới Observer chết đi nguyên nhân. Nhưng là thành nghỉ ngơi trên đường máy bay rủi ro. Sự tình có một kết thúc. Tony giải quyết trong lòng một cây gai. Trở lại nhìn như cùng với trước giống như đúc sinh hoạt. Cho tới Russell. Nhưng là lần thứ hai trở lại phòng thí nghiệm. Bận bịu nổi lên chuyện của chính mình. Hắn đối với gánh chịu ý thức hình chiếu smartphone dưới thân thể tiến hành rồi một cái tiểu thay. Đổi. Hắn cho đối phương thay đổi gương mặt. Một tấm thuộc về Twisted Fate mặt. Chuyện này không phiền phức. Chỉ là đổi gương mặt mà thôi. Vì lẽ đó, Russell rất nhanh sẽ cải tạo hoàn thành rồi. Giữ lại chỉnh tề râu quai nón. Khuôn mặt anh Tuấn nhưng mang theo một tia như ẩn như hiện cười khẽ. Trên đầu đầy đỉnh đầu mũ cowboy. Trên người mặc trực rủ xuống tới chân nhỏ áo gió. Đó là Twisted Fate dáng dấp. Nhìn mình tác phẩm, Russell thỏa mãn gật gật đầu. Đem Weaver Twisted Fate nhẫn. Chờ ở ảnh từ tay trái trên ngón tay út. Lần này, Russell cho mình ảnh từ trang bị Twisted Fate Weaver. Làm một cái lớn vô cùng thay đổi. Vì lẽ đó, bộ này Weaver mới tiêu tốn Russell thời gian không ngắn nữa. Weaver hình thái, bị hắn làm thành thiếp thân ẩn hình kiểu dáng. Nói cách khác, cho dù ảnh tử trang bị trên Weaver, làm thiếp thân ẩn hình tồn tại Weaver, cũng sẽ không đối với trang bị người có bất kỳ quần áo trang phục trên thay đổi. Mọi người đều biết, Russell hiện tại chế tác Weaver, đang trang bị lúc. Ngoại hình gặp bởi vì Weaver mà phát sinh một ít biến hóa. Nếu như làm ảnh tử ở mỗi lần trang bị Weaver, đều sẽ phát sinh ngoại hình trên thay đổi lời nói. Có thể sẽ để một ít hữu tâm nhân liên lạc với Weaver cùng trên người hắn. Điểm này là Russell cực lực phòng ngừa. Vì lẽ đó, hắn mới tiêu hao chút thời gian đi thay đổi bộ này Weaver trang bị ngoại hình. Nhìn xuống thời gian. Thấy đã đến đêm khuya, Russell liền nằm tiến vào ý thức hình chiếu khoang bên trong. Một giây sau, ở Russell nhắm mắt lại lúc, tên là Twisted Fate ảnh tử mở mắt ra. Một đôi dại ra con ngươi, cũng ở quá mấy giây sau khi, trở nên linh động lên, ấn trên đầu mũ, khống chế ảnh tử thân thể, tạm thời trở thành Twisted Fate Russell, đi tới ý thức hình chiếu khoang trước. Đối với mình cười cợt sau, đi qua một bên, mang theo một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn, nhấc lên một cái chứa đầy Weaver năng lượng dịch ba lô. Mang thật cùng Artemis liên hệ bộ đàm, mang khá hơn một chút tiền sau, trang bị lên Weaver Twisted Fate. Chỉ có Russell có thể cảm giác được vô hình Weaver, trang bị ở ảnh tử trên người. Ngay lập tức, một tấm bài poker từ ảnh tử trong tay áo lướt xuống. Ma lực truyền vào, chờ bài poker hơi lóe lên, xuất hiện ma lực ánh sáng sau. Russell đem đặt ở phòng thí nghiệm trên một cái bàn. Ngay lập tức, lượng lớn ma lực xuất hiện ở ảnh tử trên người. Vận mệnh phát động, trong nháy mắt biến mất ở trong phòng thí nghiệm. Gió lạnh từng trận, thổi cuốn lấy lượng lớn hoa tuyết, như là xương trắng giống như. Mơ hồ Russell trước mắt tầm mắt, ấn lại đỉnh đầu của mình mũ. Russell khóe miệng hơi vừa kéo. Xui xẻo như vậy. Lần thứ nhất sử dụng vận mệnh. Liền đem ta truyền tới nơi như thế này. Vận mệnh. Twisted Fate năng lực một trong. Có thể sử dụng nó. Đem Russell truyền tống ở trong phạm vi nhất định bất kỳ địa phương nào. Truyền tống chia làm tùy cơ truyền tống cùng định điểm truyền tống. Định điểm truyền tống cần giả thiết tọa độ địa phương. Tỉ như Russell rời đi trước lưu lại. Làm truyền tống tọa độ tấm kia poker, hoặc là một ít cùng số mệnh của hắn có đậm hơn đan dệt người. Ngoài ra, bởi vì cùng hắn sản sinh gặp nhau, bị hắn nhớ kỹ trên người đối phương mạnh mẽ vận mệnh khí tức người. Cũng có thể làm trong thời gian ngắn truyền tống tọa độ. Cho tới tùy cơ truyền tống liền rất dễ hiểu. Chính là lập tức truyền tống đến truyền tống trong phạm vi một chỗ điểm. Đương nhiên, mặc dù là lập tức truyền tống, thế nhưng là sẽ không xuất hiện cái gì vách tường bên trong, dung nham bên trong, những này hố tra địa phương, mà là sẽ xuất hiện ở một cái chỗ an toàn. Có điều, bởi vì hiện tại Russell ảnh tử trên người trang bị Quiver Twisted Fate, chỉ là không hoàn mỹ cấp bậc quan hệ, ngoại trừ không có đồng bộ xuất, tức thăng cấp năng lực ở ngoài, vận mệnh nắm giữ cũng không hoàn mỹ. Ngoại trừ có thể cảm ứng được sớm chế tác tốt tọa độ ở ngoài. Chỉ có thể tiến hành truyền tống trong phạm vi tùy cơ truyền tống. Mà hiện tại Russell nơi ở địa phương. Chính là tiến hành rồi tùy cơ truyền tống kết quả. Lấy ra bộ đàm. Thông qua định vị. Russell biết rõ bản thân mình hiện tại vị trí. Canada. Cùng nước Mỹ chặt chẽ giáp giới quốc gia. Xác thực ở Weaver hơn 5.000 km truyền tống trong phạm vi. Có điều, chính là đem ta truyền tống đến này chim không thèm ị địa phương. Chấm ngoặc kép, vận khí như thế kém. Hô, thở dài một hơi, Russell đem trên người áo gió nắm thật chặt, dựa theo vừa định vị tìm tới phương hướng. Ở che chắn tầm mắt tuyết lớn bên trong, một bước một cái vết chân, cất bước đi đến, cọt kẹt, đạp ở xốp tuyết trên. Chân nhỏ trực tiếp biến mất rồi một nửa. Tuyết thật dày khiến người ta hành động bất tiện. May là chính là Russell trên người mặc Weaver. Weaver mang vào năng lực để Russell duy trì vẫn tính không chậm tốc độ. Tuyết lớn đầy trời. Rất nhanh, Russell lưu lại vết chân. Ngay ở tuyết lớn bên trong biến mất không còn tăm tích. Đột nhiên, hai điểm xanh mượt ánh sáng xuất hiện ở Russell trước người. Russell ngẩng đầu lên. Lộ ra cái khinh bỉ nụ cười. Xem ra, này đột nhiên xuất hiện đồ vật. Là coi hắn là làm con mồi. Tự xưng là vì là thợ săn sói tuyết. Lạnh lẽo nhìn chằm chằm Russell. Giống như là muốn để con mồi nhân lực áp bách mà hoảng sợ. Tiến tới thất kinh. Mất đi năng lực chống cự giống như. Từng bước hướng về hắn đi tới. Một tấm mọc đầy răng nhọn miệng rộng. Mở ra một cái bloodthirsty độ cong. Mà Russell nhưng nhìn đầu kia chậm rãi đi tới sói tuyết. Một mặt thong dong, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên một cái trào phúng độ cong. Một tấm bài poker chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Russell tay phải song chỉ. Một điểm ma lực truyền vào bài bên trong. Ngay ở Russell muốn ném ra trong tay bài lúc, mấy đạo nhanh chóng Mercedes bóng người. Cắt ra gió tuyết, hướng bên này chạy tới. Đó là... Xe trượt tuyết, dựa vào xuất sắc thị lực, Russell thấy rõ vọt tới bên này đồ vật, mà đầu kia sói tuyết, nhưng ở xe trượt tuyết xuất hiện lúc, gào thét một tiếng, đột nhiên đánh về phía Russell. Russell híp mắt lại, bàn tay mang tới dưới, bị xong chỉ mang theo bài bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn ném ra ngoài. Giết chết đập tới sói tuyết, đang lúc này, nương theo một tiếng súng vang. Sói tuyết một tiếng hét thảm bên trong, mang theo nóng hổi máu tươi, từ Russell trước người xẹt qua, rơi vào Russell bên cạnh, cộc cộc, màu đỏ tươi ấm áp máu tươi, rơi vào tuyết trắng trên, như hoa tươi giống như tỏa ra ra. Có điều, chưa kịp Russell đem cái kia huyết hoa xem cái rõ ràng, cái kia xe trượt tuyết hắn trước người, bá, ngừng lại. Đồng thời một tiếng dũng cảm âm thanh vang lên. Tiểu tử, muốn đi nhờ xe sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.